Bá khí, chương 341, cổ truyền tống đại trận. Góc truyện audio.com, những gia bộc kia, cũng khẩn trương gào thét. Trong lúc nhất thời, đại lượng đan dược, linh thạch, thiên tài địa bảo, pháp bảo, toàn bộ hiến tế ra ngoài, dung nhập vào nhục thân Bạch Lệ. Bạch Lệ cũng tế ra tới 5 chuyển thánh quang đại bàn. Hoán phát ra tới ngàn vạn đao ý, vết đao cổ xưa. Đều phóng ra, đến đây đi, vì ngày này, ta đã chuẩn bị lâu rồi. Bạch Lệ từ trong nạp giới, lấy ra một quả đan dược kỳ dị. Dùng xong, trong nháy mắt, có vô số gia tộc anh linh, gia trì che chở Bạch Lệ. Oanh, một đạo lôi thần kiếp, trùng soát xuống tới, dương nanh múa vuốt, trực tiếp bao lấy đỉnh đầu Bạch Lệ. Vô số chữ triện cổ xưa, đường vân, tuyến điều, trong nháy mắt rót vào thân thể Bạch Lệ. Thể hồ quán đính, phạt mau tẩy tủy, đem đại lượng tạp chất trong cơ thể Bạch Lệ thân, trong nháy mắt bài tiết ra. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi thần kiếp, liên tiếp trùng soát xuống tới. Bạch Lệ nhất nhất thừa nhận, thể chất của hắn, đang không ngừng cải tạo, không ngừng thăng cấp, không ngừng lột xác. Hồi lâu sau, lôi thần kiếp này, kết thúc, Bạch Lệ dựa vào bảo vật gia tộc, vô cùng vô tận linh thạch, đan dược, bình yên vô sự độ kiếp thành công. Lúc này, bên trong đôi mắt hắn, phát ra đế vương khí tượng. Có một chút vị diện cỡ nhỏ, tại trong con mắt hắn thành hình, ở bên trong, cũng hiển hiện ra mùi vị cao quý. Giơ tay nhấc chân, khí thế vô cùng, đế giai, bản nhân rốt cục trở thành đế giai rồi. Ha ha ha ha, Bạch Lệ cười cuồng tiếu nói. Hắn một bước bước ra, trực tiếp bước ra vài trăm thước, thoát khỏi phạm vi hỏa thần cầu che chở, tùy ý từng đạo băng sát, đúc ở trên người hắn. Thân thể của hắn thể, hoán phát ra đế vương vinh quang, bất kể băng sát oanh kích như thế nào, đều không thể suy giảm tới hắn. Ha ha ha ha, Bạch Lệ ầm ầm cười to, gần như mắc bệnh tâm thần vậy. Thành đế, hắc đế, lần này, các ngươi tầm bảo, cũng chỉ là phân thân tiến tới. Bổn tôn các ngươi, cũng không có đến, vì vậy, ở chỗ này, cảnh giới bản nhân, trên thực tế là cao nhất. Tiến vào ở bên trong cổ thương kiếm đế bảo tàng, không có người nào có thể tranh giành thắng bản nhân. Cổ thương kiếm đế bảo tàng này, chính là vì bản nhân, vì Bạch gia, chuẩn bị xuống lễ vật. Đây chính là lúc bản nhân quật khởi. Hừ, chính là đế giai một kiếp, cũng ở đây gầm thét. Hắc đế cực kỳ bất mãn nhìn Bạch Lệ một cái. Bất quá, hắc đế cũng không có lên tiếng quát bảo Bạch Lệ ngưng lại. Dù sao, hắc đế bây giờ, chỉ là một phân thân, thật không dám cùng Bạch gia chọi cứng. Thành đế cũng là bất mãn nói, bổn đế bổn tôn, là hai kiếp, hoàn toàn có thể áp chế Bạch Lệ. Hắn mới vào đế giai, đã đắc ý vênh váo như thế. Người như thế, rất dễ dàng chết non. Tốt lắm, mọi người đừng để ý tới người này. Xuyên qua băng sát khu vực là hơn, giới vương quân đoàn nhân mã. Yên lặng không nói gì, khởi động thiên thư, trực tiếp xuyên qua khu vực băng sát, Bạch Lệ đang run rồi một lúc, sau đó cũng trở lại bên trong Bạch gia. Hăng hái nói, xuyên qua khu vực băng sát, ngừng lại một chút, Bạch Lệ quét nhìn Bạch Khải. Huynh đệ, ngươi và ta cảnh giới tương đối, ta có thể ở nơi này trong hoàn cảnh ác liệt, dựa vào áp lực, lên cấp, thành đế. Tin tưởng, người cũng rất mau có thể thành đế rồi. Nếu như nói, hai huynh đệ chúng ta, đều thành đế, như vậy, tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo đồ, liền đủ để quét ngang hết thảy, đem tất cả người cạnh tranh, toàn bộ tiêu diệt hết. Giới vương quân đoàn hắc đế cùng thành đế kia, chẳng qua là phân thân tới đây. Phụ thân đại nhân đã nói, một khi tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo, rất có thể có cấm chế hạn chế, hắc đế cùng thanh đế, đều không thể để bổn tôn tới đây, thì làm sao là đối thủ của chúng ta, đến lúc đó, chúng ta có thể tìm cơ hội, đem giới vương quân đoàn, toàn bộ tiêu diệt hết, cướp đoạt tài bảo bọn họ. Vâng, là như vậy, thật sự cảm giác của ta cũng sắp đột phá rồi. Bạch Khải gật đầu, chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể thành đế, đảo mắt, chính là nửa tháng thời gian. Trôi qua, ở bên trong nửa tháng này, Phong Vân Vô Ngân cùng những đồng bạn, vẫn ở bên trong chính khí hồng lô, ở băng sát khu vực, chậm rãi hoạt động, một bên hướng khu vực cuối đi tới, một bên hấp thu luyện hóa băng sát. Trải qua nửa tháng cố gắng, Phong Vân Vô Ngân cuối cùng đem khu vực băng sát, quang điểm bạch sắc giải rác, toàn bộ hút khô, luyện hóa. Hiện giờ, tầng ngoài chính khí hồng lô Phong Vân Vô Ngân, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cũng kết lên băng xương thật dày, rất giống như băng trụ lợi kiếm, bổn nguyên băng sát tinh tế dày đặc, du động ở tầng ngoài chính khí hồng lô. Bây giờ, rốt cục muốn bắt đầu tiến vào khu vực tương đối nguy hiểm rồi. Phong Vân Vô Ngân cũng bắt đầu thận trọng thúc dục chính khí hồng lô. Chậm rãi tiến tới, xa hơn, sẽ xuất hiện băng sát thô to, giống như sợi tơ, trùng soát mà đến. Thường thường, mỗi một loại băng sát này, cũng là từ hàng ức tỷ tiểu quang màu trắng thật nhỏ tạo thành. Coi như là thánh giai bốn chuyển. Chỉ cần không có pháp bảo hộ thân, bị loại sợi tơ băng sát này, tuyệt đối là toàn thân nổ tung, hóa thành một mảnh băng vụ, thánh giai năm chuyển đại năng, thánh quang tinh khiết phòng ngự, cũng chịu không được mấy lần sợi tơ băng sát xâm nhập. Sợi tơ băng sát, cực kỳ lợi hại, cùng tiểu quang màu trắng là hai khái niệm khác nhau. Dần dần, chính khí hồng lô xâm nhập. Xâm nhập, xâm nhập, rõ ràng, oanh, một đạo sợi tơ băng sát, từ hướng Tây Bắc, đột nhiên đánh sâu đến, mênh mông như sông, đông lại hết thảy, có chứa hơi thở mãnh liệt tiêu điều. Vân, Phong Vân Vô Ngân trong lòng căng thẳng, quyết định đánh cược một lần, chấm, suy, chính khí lô đỉnh, phát ra một cổ hấp lực, đem cái cổ băng sát này, mạnh mẽ nhét vào trong lò, cổ băng sát này, bị hút vào lô đỉnh. Đánh thẳng vào, phát ra lạnh giá, thánh giao chiếm cứ ở bên trong lô đỉnh, một phần lân phiến cũng bị đóng kết, đám người Phong Vân Vô Ngân được bao che bởi thánh giao. Cũng cảm giác được rét lạnh, sâu tận xương tủy, toàn thân tựa hồ cũng đã kết băng. Cùng lúc đó, ở bên trong chính khí lô đỉnh, phân bố ra ngoài luyện hóa chi hỏa, còn có biến thành tấm phong sát, trực tiếp bao lấy đạo băng sát này. Dùng sức luyện hóa, lạnh, đột nhiên, Ngọc Yêu Nhiêu thân thể mềm mại run rẩy, hướng trong ngực Phong Vân Vô Ngân tới. Phong Vân Vô Ngân là chân long thể chất, tựa hồ cũng không có cảm thấy quá lạnh. Ngọc Yêu Nhiêu chính diện dựa vào Phong Vân Vô Ngân, nhẹ khẽ đặt ở trên bả vai Phong Vân Vô Ngân. Bộ ngực to lớn no đủ kia, cũng đã ép vào trên lồng ngực của Phong Vân Vô Ngân. Từ trên thân thể Phong Vân Vô Ngân, tản mát ra một chút nhiệt độ, lập tức ấm áp làm cho Ngọc Yêu Nhiêu khoái cảm, co giật không dứt. Phong Vân Vô Ngân nhướng mày. Hắn muốn lên tiếng, rõ ràng trong lúc đó, lại là một đạo băng sát sợi tơ thô to, từ trên trời giáng xuống, giống như lợi kiếm, thẳng tắp quán xuyên tới. Lúc này, chính khí hồng lô mới vừa nuốt một đạo băng sát, đang luyện hóa, Phong Vân Vô Ngân hiển nhiên cũng không nắm chặt. Để cho chính khí hồng lô nuốt một đạo nữa, sợ chính khí hồng lô bạo tạc, trong lúc này, thánh giao tự động bảo vệ, ngẩng đầu ra, ngao một tiếng, đem hai đạo sợi tơ băng sát, nuốt trôi xuống, lúc này ở bên trong nội thai thánh giao, phân bố đi ra ngoài thánh hỏa, thánh băng, phong sát, điên cuồng hấp thu luyện hóa đạo băng sát này, trong khoảnh khắc, thánh giao liền đem đạo băng sát, luyện hóa hơn phân nửa. Trở thành bổn nguyên năng lượng, chỉ thấy, ở trên đỉnh đầu thánh giao bốn thánh quang đại bàn, có ba, chia ra nổi lên thánh hỏa, thánh băng, phong sát, mà, cái thánh quang đại bàn thứ tư, bắt đầu chuẩn bị băng sát, thánh giao, cũng có thể từ nơi hư vực băng sát cuồng bạo ca, tinh luyện ra bổn nguyên băng sát, hơn nữa, tốc độ luyện hóa, rõ ràng nếu so với chính khí hồng lô mau hơn rất nhiều. Bị thánh giao luyện hóa ra bổn nguyên băng sát, vô luận là uy lực hay là phẩm chất, cũng cao hơn chính khí hồng lô, bởi vì, thánh giao, đã là thánh giai bốn chuyển, mà, bá khí hồng lô, chẳng qua là tiên thiên chính khí. Hai người, tại đẳng cấp cách xa rất nhiều, oanh, lại là một đạo sợi tơ băng sát, hoành không xuất thế, hướng chính khí hồng lô đánh xuống, ngào ụt thánh giao không nói lời gì. Tự nuốt, vững vàng đem cái băng sát, nuốt ăn vào bụng, hí, hoàng đế cùng đám người hoàng thúc, thấy vậy, nghẹn họng nhìn chân chối. Ở bên ngoài thánh giai ba chuyển ngắm nhìn, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không phải đâu, phong vân vô ngân này, còn có bản lãnh như vậy. Hấp thu băng sát, phong vân vô ngân mừng rỡ trong lòng. Thật tốt quá, thánh giao luyện hóa băng sát tốc độ hơn chính khí hồng lô mấy lần. Thậm chí đến gần 10 lần, có thánh giao hỗ trợ, có thể chia sẻ rất nhiều áp lực, tăng nhanh luyện hóa khu vực băng sát này. Cứ như vậy, chính khí hồng lô vững vàng dừng ở lại khu vực này. Tiếp nhận từng đạo sợi tơ băng sát oanh kích, mỗi khi oanh kích tới 10 đạo băng sát, trong đó có 8 đạo, cũng là bị thánh giao cướp nuốt luyện hóa. Chỉ có 2 đạo, là bị chính khí hồng lô luyện hóa. Bị chính khí hồng lô luyện hóa, sợi tơ băng sát, tới lui du động ở trong lò. Phong vân vô ngân có thể tùy tâm sở dục, thúc dục từng đạo bổn nguyên băng sát, thậm chí cuộn ở cánh tay mình, cũng cảm thụ hơi thở lạnh như băng. Bổn nguyên băng sát này, đã trở thành một phần thân thể phong vân vô ngân. Bất quá, hoàng đế cùng đám người ngọc yêu nhiêu, không chịu nổi bổn nguyên băng sát lạnh lẽo, hàm răng không ngừng run rẩy. Phong vân vô ngân chỉ có thể cười đem từng đạo bổn nguyên băng sát. Tùy ý văng ra, hiện đây ở trên bầu trời. Trải qua ước chừng 7 ngày luyện hóa, khu vực băng sát tung hoành, đã bị phong vân vô ngân, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Bây giờ, trên đỉnh đầu phong vân vô ngân, tỏa ra hơn 10 đạo bổn nguyên băng sát. Mỗi một đạo, đều có lớn nhỏ, dài chừng 10 trượng, đối với chút ít bổn nguyên băng sát. Phong vân vô ngân tự nhiên có thể tùy tâm sở dục, dễ dàng sai khiến, thậm chí, vẫn có thể đem hơn 10 đạo bổn nguyên băng sát, hòa hợp một cổ, giống như một cái ngọc long, to lớn không gì so sánh được. Những thánh giai ba chuyển ở bên ngoài ngắm nhìn, cũng không rét mà run, bọn họ ước chừng cũng đã biết, khu vực băng sát này, tựa hồ là bị phong vân vô ngân luyện hóa rồi. Vì mình sử dụng, thật là đáng sợ, một tên thánh giai ba chuyển, trợn mắt hốc mồm nói. Vô phong vân vô ngân này, được gọi là biên hải vực tứ giới. Đệ nhất ác nhân, táng tận thiên lương, giết người như ngoé, người người đắc tội giết ngay. Ngay cả Bạch gia, đều truy nã hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ, như cũ sống hảo hảo, bình yên vô sự. Hôm nay xem ra, người này, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Có thể luyện hóa băng sát, loại quái sự ly kỳ này, ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Ngươi cho rằng, phong vân vô ngân là hư danh nói chơi. Hắn chém giết Tần Cửu U, đại náo chiến Tần đế quốc Ngạo Hàn Tông, đánh chết vô số thánh giai, còn đem Bạch gia tuyệt thế yêu nghiệt Bạch Quang giết chết. Đến nơi cực bắc khổ hàn chi địa này, nghe nói, Thương Ưng lão tổ, Âm bà, Huyết Dạ lão tổ đám người, đều bao vây chặn đánh, muốn bắt sống phong vân vô ngân, nhưng phong vân vô ngân lại nghênh ngang tới băng sát khu vực. Đám người Thương Ưng lão tổ đâu, lúc này đều mất tung mất ảnh rồi, ước chừng đã bị phong vân vô ngân chu diệt. Phong vân vô ngân này, chính là kỳ nhân, đích xác là tài hoa tuyệt thế. Chấm, những người này nghị luận, đối với phong vân vô ngân đều cảm thấy kỳ quái. Mà, bên trong chính khí hồng lô, Trúc lão cũng đang thở dài. Tiểu Oa Nhi, thực sự ngươi được lắm. Băng sát khu vực, đúng là cũng trở thành bảo địa ngươi tu luyện. Chờ ngươi luyện hóa đủ băng sát, đế giai trở xuống, căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Thậm chí, người mới tiến vào đế giai, bị ngươi càn quấy, dùng băng sát đánh ngã xuống. Thật lợi hại, phong vân vô ngân mỉm cười nói. Trúc lão, bây giờ, ta có bổn nguyên phong sát, bổn nguyên băng sát, hai loại năng lượng kỳ dị, đủ để quét ngang hết thảy. Bạch gia kia, phái ra Bạch Lệ cùng Bạch Khải, tới tập nã ta, ha ha, bọn họ sợ rằng không nghĩ tới, ta sẽ có loại kỳ ngộ này sao? Ở Tuyết Ngư Đảo, bọn họ nếu là dám hướng ta động thủ, không biết nói thế nào, ta chỉ có thể động thủ, toàn bộ gạt bỏ rồi. Phong vân vô ngân chính khí hồng lô, luyện hóa đi ra ngoài hơn 10 đạo bổn nguyên băng sát. Cái này cũng chưa tính cái gì, thánh giao, còn lại hấp thu luyện hóa càng nhiều bổn nguyên băng sát rồi. Bây giờ, thánh giao thứ tư thánh quang đại bàn, bổn nguyên băng sát dày đặc, đang ngọa ngoại, một khi phóng thích đi ra, đủ để bài sơn đảo hải, oanh giết tất cả, phong vân vô ngân ở băng sát khu vực, sống cực kỳ dễ chịu. Tiến vào khu vực băng sát tương đối dày đặc, phong vân vô ngân thúc dục chính khí hồng lô, di động, hấp thu nhiều sợi tơ băng sát như vậy, bên trong mỗi một viên thiên địa đan điền phong vân vô ngân, cũng ẩn chứa băng sát, hấp thu luyện hóa băng sát, nhanh chóng dễ dàng hơn. Thánh giao, năng lực luyện hóa băng sát, cũng đột nhiên tăng mạnh, hoạt động vài trăm thước, hưu, hưu, hưu, ước chừng hơn 10 đạo sợi tơ phong sát, nam bắc tả hữu, quán xuyên đến, thánh giao ngẩng đầu há mồm, một hơi nuốt hơn phân nửa, lưu lại một non nửa cho chính khí hồng lô, viết ngư đảo, giới vương quân đoàn nhân mã, bạch gia nhân mã, cũng đã thành công xuyên qua băng sát khu vực, tới tuyết ngư đảo, mặt khác, còn có thánh giai năm chuyển lão bất tử, có một chút địa vị, bản thân thánh giai bốn chuyển có chỗ dựa, cũng trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đi tới tuyết ngư đảo. Tuyết ngư đảo, là một cái đảo nhỏ xuân về hoa nở, cực kỳ xinh đẹp, màu xanh hoa cỏ như tấm đệm, cây tử đằng quấn quanh, sắc màu rực rỡ, trong không khí, cũng truyền bá mùi vị say lòng người. Mặt khác, đảo này, làm cho người ta có một loại mùi vị cổ xưa, phảng phất có văn minh huy hoàng, rốt cục đi tới tuyết ngư đảo rồi. Thành đế nói, không hổ là đảo nhỏ của thượng cổ kiếm đế cổ thương. Không giống bình thường, có mùi vị thượng cổ, đều ở đảo nhỏ tràn ngập ra. Đảo này, tuyệt đối là thượng cổ di tích. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm cổ thương kiếm đế, lưu lại cổ truyền tống trận, cách chương.